thần cấp đặc công hệ thống, chương 1153 tiêu trừ lòng nghi ngờ. Chúc mừng Raymond Trần 12.345 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com, đáng chết tại sao lại ở chỗ này gặp được hắn. Vạn Chính Quốc hơi nhíu mày, buồn bực không thôi. Nam Cung Thánh, Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương ba người sắc mặt cũng khó coi, đến Bangkok trước đó bọn hắn cũng đã kỹ càng nhìn qua Phùng Khánh tư liệu, sở dĩ mắt liền có thể đem nàng nhận ra. Vốn là dựa theo kế hoạch bọn hắn là muốn ở chỗ này giáng chịu nửa đêm lúc rạng sáng, thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người thời điểm, len lén lẻn vào đến trường sinh hội trụ sở bí mật bên trong, phá hủy căn cứ cứu ra đồng bạn. Nếu như Phùng Khánh cùng Hắc Dạ trùng hợp cũng ở căn cứ bên trong, thuận tay liền đem bọn hắn giết. Chỉ là kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, bọn hắn vạn vạn không. Nghĩ tới lại ở chỗ này liền gặp được Phùng Khánh. Ngồi vào bên cạnh bàn kia về sau, Phùng Khánh trong lúc vô tình liền từ Lâm Hoan bọn người trên thân đảo qua, hiện tại hắn liền nhẹ kêu tiếng. Làm võ đạo cường giả, rất dễ dàng là có thể đem nắm đến người khác trên mặt thần sắc biến hóa, dù là loại biến hóa này phi thường nhỏ bé. Vừa rồi Vạn Chính Quốc đám người cao mày động tác vừa lúc liền bị Phùng Khánh phát hiện, lập tức Phùng Khánh trong lòng liền nổi lên nghi ngờ, chờ đến Phùng Khánh lại nhìn kỹ thời điểm, Vạn Chính Quốc đám người sắc mặt đã khôi phục như thường. Mặc dù như thế, Phùng Khánh hay là âm thầm nghi ngờ nói, những người này nhìn thấy ta tại sao lại nhíu mày, lẽ nào bọn hắn nhận biết ta? Nhìn những người này bộ dáng trang phục hẳn là đến Bangkok du lịch người Hoa A, Phùng Thiếu, ngài nhìn cái. Gì đấy, nhập thần như vậy, ngay tại Phùng Khánh nhìn chằm chằm Vạn Chính Quốc đám người dò xét thời điểm, hắn xinh đẹp bạn gái giọng dịu dàng hỏi. Phùng Khánh quay đầu lại tại nàng thân hình như thủy xà thượng bấm một cái cười nói. Sát vách bàn kia có thể là ta Hoa Hạ đồng bào theo giúp ta đi qua lên tiếng kêu gọi. Xinh đẹp bạn gái gọi tụng toa, người Thái Lan, tướng mạo thanh thuần xinh đẹp, dáng người bốc lửa, là Bangkok có chút danh tiếng người mẫu xe hơi. Tụng toa, a, âm thanh, liền theo Phùng Khánh đi tới Lâm Hoan bàn kia bên cạnh đứng vững. Mấy vị đều là người Hoa A, Phùng Khánh giống như cười mà không phải cười đánh giá Vạn Chính Quốc đám người, nói. Vạn Chính Quốc tiếng ho khan, cũng không đứng dậy, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở chỗ mình nói ra, vâng, chúng ta đều là đơn vị thừa dịp Tết Xuân du lịch đỉnh núi cao. Vừa qua khỏi, đến Bangkok du ngoạn, tiểu huynh đệ cũng là đến Bangkok du lịch sao? Mặc dù Vạn Chính Quốc đã nhiều năm không chấp hành tuyến nhiệm vụ, nhưng trước đó để dành tới kinh nghiệm vẫn còn, vô luận là lâm tràng ứng biến hay là mặt khác, đều gọi được là tinh anh trong tinh anh, ứng phó cái Phùng Khánh tự nhiên là dư xài. Phùng Khánh, ha ha. Cười, kéo ra cái ghế liền ngồi xuống, ta ở chỗ này làm điểm sinh ý, không phải du lịch. Các ngươi là cái gì đơn vị a, phúc lợi không tệ a, mùa xuân ngày nghỉ qua lâu rồi, còn có thể đi ra du lịch. Khụ khụ, cái này, tiểu huynh đệ không nói gạt ngươi, chúng ta là cơ quan đơn vị, lần này tới trên danh nghĩa là xuất ngoại khảo sát. Vạn Chính Quốc xấu hổ cười, hỏi tiếp, không biết tiểu huynh đệ họ gì, tại Bangkok làm cái gì sinh ý. Cơ quan đơn vị, chẳng trách, Phùng Khánh ánh mắt, tránh tiếp lấy cười nói, ta họ Phùng, tên một chữ cái Khánh chữ ta làm điểm này sinh ý quá nhỏ, không đề cập tới cũng được. Nói thì nói như thế, nhưng Phùng Khánh trên mặt cái nào bôi vẻ ngạo nhiên nhưng chút nào không còn che giấu. Tiểu huynh đệ quá khiêm nhường, ta họ Vạn, tên một chữ cái chữ Sơn, ta nhìn tiểu huynh đệ liền biết ngươi là nhân trung long phượng, sinh ý chắc là nhỏ không được a. Vạn Chính Quốc cười ha ha, nói. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đem hoa quả, đồ uống, rượu, quà vặt bưng lên bàn, Vạn Chính Quốc cười nói, ta cùng tiểu huynh đệ gặp như cũ, nếu như không ngại ngay tại ta bàn này ngồi quyền đương chúng ta kết giao bằng hữu. Phùng Khánh đầu lông mày chọn cười nói, để Vạn lão ca tốn kém, không tốt lắm đâu. Vạn Chính Quốc sắc mặt chính, ai, tiểu huynh đệ nói gì vậy, ta cái này cũng có thể chi trả. Người cứ việc ngồi ở đây liền tốt. Hai người lúc nói chuyện tụng toa thẳng sau lưng Phùng Khánh ngoan ngoãn đứng tựa như cổ đại thị nữ nhu thuận. Cũng tốt, Phùng Khánh gật đầu cười kéo ra Lâm Hoan cái ghế bên cạnh liền đại mã kim đao ngồi xuống tụng toa cũng kéo ghế, ngồi ở Phùng Khánh bên cạnh. Đây là chương 10 người vị bàn tròn lớn tăng thêm Phùng Khánh hai người về sau cũng không chen chúc. Tiểu Phùng A, vị này là bạn gái của người A, trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ, khoáng thế lương duyên A, Vạn Chính Quốc nhìn xem tụng toa, đáy mắt hiện lên bôi tinh quang. Phùng Khánh khẽ cười, không hề cố kỵ ôm tụng toa eo nhỏ nhắn, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lâm Hoan đám người không nghĩ tới Vạn Chính Quốc sẽ để cho Phùng Khánh ngồi ở chỗ này, thời gian đều có chút rơi vào tình huống khó xử, bất quá đám người. Lại sắc mặt như thường, ngược lại đều nhiệt tình cùng Phùng Khánh bắt chuyện. Lần nóng trò chuyện xuống tới, mọi người mới biết Phùng Khánh trong miệng buôn bán nhỏ là cái gì. Dựa theo Phùng Khánh thuyết pháp, hắn tại Bangkok mở ra nhà xúc vật đồ tể nhà máy, heo dê thịt bò đều có, là Bangkok các đại siêu thị trọng yếu thương nghiệp cung ứng. Bất quá Lâm Hoan bọn người biết, xúc vật đồ tể nhà máy bất quá là che giấu mà thôi, Trường Sinh hội trụ sở bí mật liền giấu ở nhà kia xúc vật đồ tể trong xưởng. Đám người bắt chuyện bên trong, biểu diễn bắt đầu, tiền lớn tướng mạo xinh đẹp người nữ thiên tài trên sân khấu tao thủ lộng tư ca hát khiêu vũ, vô cùng náo nhiệt. Dưới võ đài khách nhân cũng là nhìn say sưa ngon lành, luôn miệng khen hay. Bầu không khí nhiệt liệt thời khắc những cái kia xinh đẹp người nữ thiên liền. Đi xuống sân khấu, đi vào trong sân khách nhân bên trong, khoảng cách gần vặn vẹo dáng người, dẫn ra ngón tay. Tới này xem biểu diễn đại bộ phận đều là du khách nước ngoài, trong đó lại lấy người Hoa chiếm đa số, có tiền khách nhân nhìn nóng mắt tim đập thời điểm, liền sẽ móc ra tiền mặt hướng xinh đẹp người nữ thiên trước ngực khe rãnh bên trong lấp đầy. Lâm Hoan bàn này trước liền có hai cái xinh đẹp người nữ thiên tại tao thủ lộng tư, Vạn Chính Quốc nhìn hưng khởi thời điểm, liền sẽ từ trong ví tiền móc ra mấy tấm màu đỏ tiền mặt hướng các nàng trong ngực nhét, bởi vì tiền bâu ơ cho đúng chỗ, các nàng nhảy cũng càng thêm hăng say. Vạn Chính Quốc cười hắc hắc, thân thủ liền đem vị xinh đẹp người nữ thiên kéo vào trong ngực giở trò chấm mút, trêu đến hắn yêu kiều cười không thôi. Nam Cung Thánh cùng Vân Lôi cũng học theo, cầm lấy tiền mặt liền hướng về phía mặt khác cái xinh đẹp người nữ yêu quơ múa, chờ đến đối phương đi lên phía trước, hai người cũng là trận chấm mút. Tả Ngưng Sương âm thầm xì mắng vài câu, sau đó liền nghiêng đầu đi không còn nhìn nhiều. Liền Liên Ảnh Tử cũng giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, nóng mắt lấy nhìn xem bọn hắn ở bên chơi đùa, cho người ta loại kích động nhưng lại bởi vì da mặt mỏng không dám lên trước cảm giác. Chỉ có Lâm Hoan ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, chỉ là cúi đầu uống vào đồ uống, không chút nào chịu ngoại giới ảnh hưởng. Cặp tình hình này, Phùng Khánh nghi ngờ trong lòng liền đi hơn phân nửa, hừ, còn tưởng rằng bọn hắn là hoa hạ ngành đặc biệt người đâu, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thừa dịp Vạn Chính Quốc đám người chơi hăng say thời điểm, Phùng Khánh từ chối nói mình có việc dẫn tụng toa liền rời đi nhà này giải trí hội sở. Sau khi hai người đi qua thật lâu, Vạn Chính Quốc mới lưu luyến không rời phóng ra xinh đẹp người nữ thiên đi khác bàn, sau đó cười lạnh nói, hừ, may mắn ta phản ứng nhạy bén, bằng không thì liền bị hắn nhìn ra sơ hở. Nam Cung Thánh cũng khôi phục tỉnh táo chi sắc trầm giọng nói ra, vừa rồi hắn khẳng định đối với chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ. Vân Lôi gật đầu nói ra, không sai, bằng không hắn không gặp qua tìm đến chúng ta bắt chuyện, bất quá chúng ta vừa rồi biểu diễn hẳn là đủ để đánh tan mất hắn lòng nghi ngờ, hừ, vậy nhưng chưa hẳn. Nam Cung Thánh tiếng cười lạnh, nhìn nói với Lâm Hoan, đừng quên, vừa rồi hắn biểu hiện giờ đều không giống phổ thông du khách. Lời này ra, Vạn Chính Quốc, Vân Lôi, Tả Ngưng Sương tất cả đều quay đầu hướng Lâm Hoan nhìn sang, ánh mắt bất thiện. Đa tạ Raymond Trần 12345 Angotius đã ủng hộ Kader NT. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.